Chương 68, biểu muội xảy ra chuyện. Chương 68, biểu muội xảy ra chuyện. Vương Dương nói xong, vài người đều nhìn về Trương Chi Quá, chỉ cần Trương Chi Quá gật đầu đáp ứng, thời gian chính là quyết định. Nờ vậy thì nhờ cậy tiên sinh có thể sớm ngày hạ táng, đối với Trương Chi Quá mà nói không thể tốt hơn, hắn lần này trở về thời gian đã có không ngắn, tập đoàn bên kia đẻ rất nhiều công vụ, có chút là hắn cái này chủ tịch phải trở về xử lý. Chót miệng hiệp nghị đã đạt thành, sát sư địa cũng biến thành chân long huyệt, sắc trời bắt đầu từ từ tỏa sáng, mọi người cùng một chỗ xuống núi, cùng hôm qua so sánh, hôm nay tất cả mọi người tinh thần đều rất tốt, tâm tình rất cao. Thiếp hồng không thể viết linh tinh, càng không phải là chỉ viết giờ là được chuyện, chính quy thầy tướng thiếp hồng viết rất phức tạp, hơn nữa rất toàn diện. Hoàng cực kinh thế chung không có đối thiếp hồng giới thiệu, Vương Dương biết rõ thiếp hồng tồn tại hay là ở Mang Nãng Sơn. Thấy lại Lao viết qua nhất thiên thiếp hồng sau mới biết. Đối với thiếp hồng Vương Dương không biết, nhưng lại Lao biết, có lại Lao ở nơi này, nhất thiên đẹp đẽ thiếp hồng rất nhanh viết xong, đại khí bằng bạc. Bình thường mà nói, gia đình gia ưu có hạ táng quy củ rất nhiều, phải chuẩn bị đồ vật càng nhiều, mộ địa muốn xây cất vô cùng sang trọng, cũng may những thứ này Trường Chi Quá đã sớm chuẩn bị qua, xác định thời gian sau đó mộ địa lập tức mở xây, tao y hà nở đại xuất ra tiền dưới tình huống. Rất nhanh liền xây được, không trễ nại sau thiên hạ chôn cất. Coi như phong thủy tướng sư, Vương Dương muốn dưới sự chủ trì chôn cất, nhưng cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều phải quản. Hắn muốn xen vào đều người bị hại lớn hơn chuyện, còn lại chuyện vụn vặt có quản sự người phụ trách. Lần này hạ táng quản sự người chính là Hồng Thúc. Hồng Thúc ở Trương Chi Quá bên người là một thân nhiều trước. Dưới sự chủ trì chôn cất, đối với Vương Dương mà nói cũng là lần đầu. Chân chính chương trình thật ra thì hắn cũng không biết, hoàng cực kinh thế bao la vạn tượng, nhưng không nhiều như vậy thực sự, chuyện vụn vặt, càng không cần phải nói lấy hạ táng một chỗ một quy củ, rất nhiều nơi mỗi người không giống nhau. Vương Dương không hiểu địa phương, có người minh bạch, có ba vị đại sư ở, căn bản không khả năng để cho hắn bị lỗi. Rất nhanh tới ngày thứ ba, sang trọng tang lễ sáng sớm liền bắt đầu, bởi vì đây là rời mộ phần, mời cũng không có nhiều người, ngay cả như vậy. Canada bên kia vẫn phải tới không ít người, con trai của Trường Chi Quá cũng quay về rồi hai cái, trở lại quốc nội làm sử trưởng con thứ ba, cùng với mới vừa tốt nghiệp con trai nhỏ. Một ngày cuối cùng làm xong, bận bịu qua ngày này cũng để cho Vương Dương minh bạch, này đại hộ nhân gia hạ táng quy củ chính là nhiều Vương Dương khi còn bé không thể không đã tham gia tang lễ, đều là trong nhà thổ táng, tổng cộng liền những thứ kia chương trình, dáng vẻ này Trường Chi Quá bên này, cái gì cũng có. Gì đó đều phải, liền cùng chú trọng đều mời tới. Có thể có tiên sinh tương trợ, là chúng ta có phúc, đây là tiên sinh ngài có được thù lao đến buổi tối, còn mặc đồ tang Trương Chi Quá liền đem đơn độc mời đi qua, cùng lần trước giống nhau, trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu. 10 triệu chi phiếu cùng lần trước giống nhau như lúc, nhưng con số bất đồng, lần này lại là lần trước gấp đôi, chi phiếu lên số không lại thêm ra một cái, suốt 10 triệu, không trách thầy tướng đều thích nhận biết phú hào. Cùng bọn phú hào giao thiệp với, ở phú hào trên người điểm một lần huyệt, so với người bình thường trên người 100 lần thu hoạch đều nhiều hơn. Trương tiên sinh, lần trước ngươi đã cho qua ta, lần này cũng không cần đi trầm mặc hội. Vương Dương cũng không có cầm trên bản chi phiếu, bình thường mà nói, hỗ trợ tìm tổ tiên hải cốt thầy tướng, cũng sẽ hỗ trợ an táng, đây là liên đối, toán là một chuyện, Vương Dương lần trước đã cầm lấy thù lao, lần này không muốn trả lại có. Lần trước là lần trước. Lần này là lần này ngài không chỉ có hỗ trợ điểm huyệt, còn sửa lại long huyệt, đây là hẳn Trường Chi Quá đem chi phiếu lại đẩy về phía trước rồi đấy. Nói tiếp, chuyện này ta đã cùng lại Lao chào hỏi, ngài cứ yên tâm đi, cái này không có không hợp quy củ. Trường Chi Quá quả thật cùng lại Lao đề cập tới, trước hắn mời Vương Dương đến, cũng đã nói có khác đền đáp mà nói, chẳng qua là lúc ban đầu điểm kế hoạch, huyệt sau đó đền đáp cũng không phải là bây giờ 10 triệu. Bắt đầu kế hoạch chẳng qua là 1 triệu. 1 triệu, thật ra thì chính là mời Vương Dương tới đi một chuyến. Trước Thiệu Lao gia tử mặc dù không có điểm huyệt, nhưng đã tìm được huyệt tâm. Vương Dương đi tới trực tiếp một chút xuống là được, còn chờ với đưa cho Vương Dương một lần cơ duyên, tăng lên hắn danh tiếng. Dưới tình huống này, thú lao 1 triệu đã không phải ít. Có thể sau đó sự tình có biến chuyển, trước mặt tìm Long huyệt cũng không phải là chân Long, thiếu chút nữa còn hại chính mình cùng với Vương Dương. Sau đó Vương Dương lại sửa lại toàn bộ Long huyệt, để cho biến thành là chân Long huyệt, cái này thì biến thành công lao lớn, tương đương với hết thảy đều là Vương Dương mang đến, thù lao này cũng liền theo sửa lại, trực tiếp tăng thêm thập bội, biến thành 10 triệu. 10 triệu điểm lần huyệt, từ quốc nội giá thị trường mà nói, đã là đứng đầu đỉnh phong thầy tướng thù lao, chính là tầng 7 thầy tướng đích thân ra tay, điểm lần huyệt có thể được 10 triệu cũng cực ít, chính là lại lao cũng chưa bao giờ qua. Nếu như hơn nữa trước mặt 5 triệu, Vương Dương lần này điểm huyệt có thể đứng vào thầy tướng trước 10 nhóm. Thầy tướng ở một cái phú hào trên người, kiếm 50 triệu đều có, nhưng đó là rất nhiều chuyện kết hợp với nhau, tỉ như gia cư phong thủy, công ty phong thủy, người nhà mệnh tướng, tìm long điểm huyệt vân vân. Vương Dương chỉ một lần điểm huyệt liền kiếm lời nhiều như vậy, chuyến đi lại sẽ đưa tới rất nhiều người hâm mộ. Ta đây sẽ không khách khí, đa tạ Trương tiên sinh khẳng khái, nếu lại lao đều biết, kia Vương Dương không cần phải ở từ chối, thu hồi chi phiếu. Vương Dương không như lần trước lấy được 5 triệu kích động như vậy, có lẽ với hắn mà nói 5 triệu cùng 10 triệu đều là một con số, trước từ chưa có tiếp xúc qua con số. Nhiều gấp đôi, cũng không cảm giác được chi lúc trước cái loại này rung động. Đơn giản nói chuyện với nhau hội Vương Dương liền cáo từ rời đi, sờ trong túi chi phiếu, Vương Dương thì âm thầm than thở, mấy ngày trước trở thành triệu phú ông ở đó đắc chí, điều này cũng tốt, bây giờ trực tiếp trở thành ngàn vạn phú ông. Có lẽ hắn đem là trong đám bạn học, dựa vào chính mình trở thành ngàn vạn phú ông người thứ nhất. Tang lễ kết thúc, Vương Dương lần này phúc kiến chuyến đi tương đương với viên mãn, Trương Chi Quá còn có chuyện khác phải xử lý, nhưng hắn không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Lại lão lần này tới thuần túy chuyện bởi vì hắn, coi như là sát sư địa, một cái cùng hắn không có quan hệ thầy tướng hắn tuyệt đối không sẽ đích thân đi, nhiều nhất khuyên nhủ một câu. Vương Dương rời đi. Lại lao cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này. Để cho Vương Dương không nghĩ tới là, lại lao bên kia Trương Chi Quá giống vậy cho một phần thù lao, không chỉ lại lao, Thiệu lao gia tử, pháp diễn đều có, chỉ là bọn hắn thù lao cùng Vương Dương so sánh thiếu rất nhiều, mỗi người chỉ có 300,000. 300,000, danh viết cố vân phí, đáp tạ bọn họ khổ cực chạy chuyến này. Cái này làm cho Vương Dương âm thầm lắc đầu, thầy tướng kiếm tiền quả thật dễ dàng rất nhiều. Chẳng qua là đi một chuyến thì có 300,000, hắn nếu không có này một thân bản sự, chỉ dựa vào tốt nghiệp công việc không biết bao lâu mới có thể góp đủ này 300,000, bất quá hắn nhưng bỏ quên một điểm, muốn trở thành kiếm tiền thầy tướng, đầu tiên phải có bản lĩnh thật sự, thật năng lực, lại lao bọn họ đều là thành danh đã lâu đại sư, có như vậy thu hoạch thuộc về bình thường. Đổi thành còn lại phẩm cấp tương đối thấp, hoặc là năng lực thấp thầy tướng, coi như chạy 10 chuyến. Cũng không chiếm được nhiều như vậy khổ cực phí. Cha, mẹ, ta đã trở về chuyển máy bay, chuyển xe hơi, Vương Dương cùng Cổ Phong đến trạng vạng tối cuối cùng chạy tới nhà, không trễ mãi cơm tối. Ngươi ngày hôm qua không chả nói bận bịu đâu rồi, thế nào trở về nhanh như vậy? Ngô Phượng cầm thứ nhất đi ra, kinh ngạc nhìn con trai, Vương Dương hôm nay trở lại chưa sớm gọi điện thoại thông báo, chính là muốn cho ba mẹ một cá kinh hỉ. Rút xong. Không trở về Vương Dương đi nhanh vào nhà chung, cầm trong tay túi buông xuống, từ bên trong xuất ra một nhóm vật kỷ niệm, đây đều là trở lại trên đường thuận tiện mua, những thứ này giá trị không cao, nhưng đều là bản xứ không có đồ chơi nhỏ. Mỗi lần ra ngoài, Vương Dương đều có mang về nhà đồ vật thói quen. Trở về là tốt rồi, ngươi ngày mai không việc gì đi tranh thành phố, nhìn một chút Tiểu Huệ, nàng nằm viện Tiểu Huệ nằm viện Vương Dương mới vừa cầm lên một cái quả táo, còn không có cắn. Đột nhiên dừng ở nơi đó, Tiểu Huệ tên là Tôn Huệ, Tiểu Di con gái, Vương Dương biểu muội, năm nay 15 tuổi, học lớp 10, đang đứng ở phản nghịch kỳ, trước không ít để cho Tiểu Di phu cùng Tiểu Di bận tâm. Đúng vậy, không biết rõ làm sao trên cổ dài cái bánh bao, vẫn còn lớn, có thể phải làm giải phẫu. Ngô Phượng cầm chính đang nấu cơm, vừa a thức ăn xào vừa nói, không chú ý tới Vương Dương chân mày đã thật chặt ngưng kết với nhau. Vương Dương trước giúp Tiểu Di Phu sửa lại phong thủy, thuận tiện giúp bọn họ cả nhà toán qua một lần quẻ. Vương Dương quẻ thuật không nói cao thâm cỡ nào, có thể so với bình thường thầy tướng cường rất nhiều. Hắn truyền thừa nhưng là hoàng cực kinh thế trung quẻ thuật, biết rất nhiều bói quẻ phương pháp. Dựa theo trước Vương Dương sở toán, Tiểu Di Phu một nhà đều là bình an, không có chuyện gì lớn. Tôn Tuệ mặc dù phản nghịch, có một bệnh nhẹ tiểu thai, và cha mở thuộc về bình thường. Nhưng muốn nói có trọng đại tật bệnh, còn muốn làm giải phẫu như vậy bệnh, vậy thì không bình thường. Nhân mạng vận cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ở có ngoại lực tác dụng, là có thể bị sửa đổi. Ban đầu Tôn lão bản liền bị Vương Dương cứu, mệnh tướng liền bị sửa lại. Tôn Huệ vốn nên khỏe mạnh thân thể, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ có thể nói rõ nàng vận mệnh tao ngộ ngoại lực mà bị thay đổi. Nay ngoại lực có rất nhiều loại, tỉ như cùng giống vậy vận mệnh bị thay đổi người có chút đồng thời xuất hiện, cũng sẽ bị ảnh hưởng, lại tỉ như chính mình muốn chết, thật tốt chơi đùa gì đó nhảy lầu loại hình kích thích vận động, cũng sẽ bị thay đổi. Nhưng Tôn Huệ là mắc bệnh, là muốn giải phẫu, cùng những thứ này rõ ràng không liên quan. Xuất hiện loại tình huống này có khả năng liền giảm rất nhiều, lớn nhất một loại khả năng, chính là có tiểu nhân ám hại, loại lũ tiểu nhân này còn không phải bình thường tiểu nhân, là có này có thể cải biến người khác vận mệnh tiểu nhân. Nghĩ tới đây, Vương Dương lập tức nhớ lại một người, Phùng Tứ Hải. Trước hắn liền phát hiện người này đầu óc rất nhỏ, từng có đề phòng, lần này đi ra ngoài đang ở nhà trong làm bố trí, dự phòng ngừa vạn nhất, ngoài ra Vương Dương thường xuyên kế toán viên toán cha mẹ mạng. Nếu có thay đổi sớm ứng đối, cho tới nay đều rất bình thường, cộng thêm Long Huyệt chuyện bận điệu, để cho Vương Dương đều bỏ quên một điểm này, thiếu chút nữa quên mất người này. Bây giờ mẹ nói đến biểu muội, Vương Dương lập tức liền nghĩ tới người này, hắn lại một loại dự cảm, chuyện này cùng Phùng Tứ Hải có thể sẽ có quan hệ. Mẹ, ta không ở nhà ăn cơm, ta sẽ đi ngay bây giờ thành phố nhìn một chút bỏ lại trái táo, kéo lên cổ phòng, Vương Dương bên kêu bên ra bên ngoài chạy. Chọc Ngô Phượng cầm từ phòng bếp đuổi tới, còn không ngừng hét to. Thấy Vương vốn không có nghe đã chạy xa, nàng mới bất đắc dĩ trở lại, vừa a lắc đầu vừa nói, muốn đi nhìn không cần phải gấp, ngày mai lại đi cũng không muộn, làm gì trời sắp tối rồi chạy tới.